Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu nói, trong thời gian ta ra ngoài này, ta cũng nghe nói về một số chuyện liên quan đến đại chiến ma linh của các ngươi. Các ngươi nghĩ đây là đại chiến sinh tử, nhưng thực ra đối với thiên địa mà nói, chỉ là mâu thuẫn giữa hai tiểu tộc trong vạn tộc, giống như mèo bắt chuột, chẳng có gì đặc biệt. Trương Đồng vẫn còn hơi không hiểu, nhưng đại chiến của chúng ta rõ ràng. Lão đầu cười tiếp lời, rõ ràng đã ảnh hưởng đến toàn bộ tu tiên giới. Trương Đồng gật đầu, cuộc chiến giữa ma tộc và linh tu đã phá hủy cả một Đông Châu, thậm chí cả sơn mạch Cửu Long cũng bị hủy hoại một nửa. Đây cũng chỉ là vì nhân tu chạy nhanh hơn, nên phạm vi ảnh hưởng lớn hơn một chút thôi. Hơn nữa, các ngươi có thấy tu tiên giới mà các ngươi nhìn thấy là tu tiên giới thực sự không? Mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn lão đầu. Đại chiến ma linh tự xưng là đại chiến, nhưng Tử Thành không phải cũng không có chút tiếng động nào sao? Thời kỳ thượng cổ có nhiều bảo địa như vậy, ngươi nghĩ chúng lại tự dưng biến mất sao? Lão đầu đưa tay bắt lấy những bông linh tuyết rơi xuống từ trên không, chậm rãi nói. Các ngươi có biết tu tiên giới có bao nhiêu bí cảnh? Hàng triệu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Những bí cảnh này ban đầu đều là một phần của tu tiên đại lục, có nơi vì bá chủ của vùng đất đó muốn yên tĩnh, tự nguyện tách ra thành bí cảnh, có nơi vì bị ảnh hưởng bởi đại chiến. Mặc dù các ngươi không thấy chúng trên bản đồ, nhưng chúng vẫn thực sự thuộc về tu tiên giới. Bất kỳ thiên địa nào cũng chỉ ngày càng mạnh lên, sao lại có thể ngày càng suy tàn? Những gì các ngươi nghĩ là suy tàn, chỉ là nhân tu đang suy tàn mà thôi. Nhưng cho dù có như vậy thì có thể ảnh hưởng đến cái gì? Con người không phải là chủ nhân của tu tiên giới, thiên địa vẫn còn rất rộng lớn. Có thể ở một bí cảnh nào đó mà họ chưa từng đặt chân tới, những cự thú thượng cổ từng xuất hiện đang tranh giành thiên tài địa bảo, chỉ là họ không có cơ hội chứng kiến những cảnh tượng vĩ đại đó. Thiên địa luôn là điều chưa biết. Mấy người Khương Trúc gật đầu cảm tạ, đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Thu Vũ Miên Miên dọc đường nghe những cảm ngộ mà thế hệ trước chưa kịp nói với họ, không biết từ bao giờ mọi người đã tìm thấy trận pháp truyền tống của Vạn Tuyết Quốc. Đó là một đại trận có thể chứa 30 người, mặc dù bị xâm thực một phần, có chút hư hại, nhưng trong này có hai trận pháp sư cấp cao Minh Nhã Quân và Bạch Tử Mục, cộng thêm Khương Trúc cũng hiểu biết một chút, nên rất nhanh đã sửa chữa xong. Ánh sáng của trận pháp lóe lên, 10 bóng người biến mất trong gió tuyết. Cùng lúc đó, bên ngoài một bức tường thành hùng vĩ và trang nghiêm, 10 người bỗng xuất hiện. Nơi đây khác xa với băng nguyên, không có chút tuyết trắng nào, càng không có hàn khí. Một lượng lớn tu sĩ hoặc mang xác linh thú, hoặc cùng nhau ôm thiên tài địa bảo ra vào. Mặc dù trời đã tối, nhưng số lượng tu sĩ hoạt động vẫn không hề ít. Minh Nhã Quân nhìn chằm chằm vào bức tường thành trước mặt, nói. Nghe nói Tử Thành là thiên hạ của tán tu, nơi đây không có gia tộc hay thế lực môn phái nào. Trong đó phần lớn tán tu là huyết tinh, tu vi cực cao, vì vậy những tu sĩ bên ngoài cũng không dám vào. Chỉ có một số kẻ liều mạng mới dám mạo hiểm đến đây. Trương Đồng giơ tay cao, tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ta cũng nghe các trưởng bối từng nói. Nghe nói Tử Thành là nơi có linh lực đậm đặc nhất trong tu tiên giới. Trước đây có nhiều thế lực thèm muốn xây dựng môn phái ở đây. Nhưng cuối cùng đều không thành công. Ngay cả ngũ đại tông phái ban đầu cũng không thể xông vào. Chỉ với một toái thi băng nguyên đã đủ để chặn đứng những tu sĩ bên ngoài rồi. Nếu không phải chúng ta may mắn, vô tình tìm thấy Vạn Tuyết Quốc, có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Tử Mục nói, những người khác đều đồng tình gật đầu. Khương Trúc hướng ánh mắt về phía những tu sĩ ra vào, chỉ cần liếc qua một chút, thấy hầu hết đều là tu vi nguyên anh, thậm chí còn có một số người đã hóa thần. Chưa nói đến việc người bên ngoài có thể xuyên qua băng nguyên hay không, nếu thực sự đánh vào trong, có lẽ cũng. Lão đầu cười hề hề sờ sờ râu. Mặc dù các tán tu ở Tử Thành có tu vi cao, nhưng họ sẽ không rời khỏi Tử Thành. Thứ nhất, băng nguyên chắn lối đi. Thứ hai, họ cũng không muốn. Có lẽ các ngươi cảm nhận được linh lực ở Tử Thành tinh khiết hơn nhiều so với bên ngoài. Hơn nữa các tu sĩ ở Tử Thành thực sự không hòa hợp với thế giới bên ngoài. Ở đây các tu sĩ thực sự làm theo ý mình. Muốn g, y, ế, xê người thì giết, không cần lý do gì cả. Chỉ cần đi trên đường cũng có thể bị người ta xê, hát, e, m chết, vì vậy bên ngoài mới gọi đây là Tử Thành. Các tu sĩ ở Tử Thành suốt đời theo đuổi tự do, điều họ ghét nhất là tụ tập thành băng nhóm, nhiều nhất chỉ thành lập một đội mười mấy người. Một khi số lượng vượt quá 20 người, sẽ bị các tán tu khác hợp sức tiêu diệt. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Tử Thành đến nay vẫn chưa xuất hiện thế lực nào. Lão đầu nói xong thì quay lưng một mình đi vào cổng thành. Lão phu còn có việc riêng phải làm, các ngươi cứ tự nhiên nhé. Cuối cùng nhắc nhở một câu, trong Kỳ Chu Thành không có người thứ hai tốt bụng như ta đâu. Khi lão đầu đi khuất, 9 người mới tiến vào chỗ tối mở bản đồ mà Vu Khê đã đưa. Trên bản đồ chỉ thấy phương hướng Băng Nguyên và Tử Thành, không có chỉ rõ ở đâu cả. Khương Trúc thu bản đồ lại, bước vào trong thành, nói. Dù sao thì trời đã muộn, chúng ta vào trong tìm chỗ nghỉ chân, đã vất vả lâu như vậy thì cũng phải nghỉ ngơi một chút. Trong thành người tuy đông, nhưng không có nhiều cửa tiệm, ngay cả hàng rong cũng rất hiếm, cái duy nhất có chỉ có thể lấy vật đổi vật. Đi một vòng rồi, sao không thấy quán trọ nào vậy? Trương Đồng cảm thấy chán nản, trực tiếp ngã ra sau, nằm lăn ra trên quan tài băng. Tiểu Hữu, các ngươi muốn ở quán trọ à? Chính là chỗ chúng ta đây. Bên đường đột nhiên có một người lên tiếng, thu hút ánh nhìn của 9 người. Người nói là một nam nhân rất thấp bé, cao gần bằng một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng vẻ ngoài lại rất chững chạc. Huyền Tịch tò mò nhìn vào trong, quán trọ của các ngươi sao không treo biển hiệu? Vẻ mặt nam nhân bất đắc dĩ, nếu treo biển hiệu quán trọ thì sẽ có người cố tình đến quậy phá cướp bóc. Các ngươi cũng biết Tử Thành không có trật tự, nên trong thành không ai dám treo. Trương Đồng lầm bầm, chả trách không thấy một cửa tiệm nào. 9 người theo hắn ta vào trong nhà, Khương Trúc lại hỏi. Các ngươi không treo biển hiệu thì làm ăn thế nào? Chỉ đứng bên đường mà hô hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đâu dám hô hào thì mọi người đều biết hết. Có kiếm được linh thạch hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may, giống như hôm nay vậy. Nhưng không sao, ban ngày chúng ta cũng sẽ ra ngoài săn linh thú để duy trì sinh kế. Người đó vừa nói vừa dẫn họ lên lầu, quay lại ngại ngùng nói. Kinh doanh nhỏ, chỉ có mấy phòng này, các tiểu hữu thông cảm nhé. Trước mặt là mấy phòng cửa đóng chặt, cửa sổ mở toang, ngay cả biển số phòng cũng không có. Thật sự không giống như phòng khách, ít nhất không thể so với quán trọ trước đây. Nhưng giờ cũng không có gì để chọn, dù phải ở chung 3-4 người một phòng. Mấy người cũng không chê bai, dù sao có chỗ nghỉ chân là được. Sau khi nhanh chóng đưa linh thạch cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Trên đường đi, họ thực sự cũng đã rất mệt mỏi, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cách chương.